Chương 799, đoạt diện song hùng 25. Vương Khiết mặt trên là trước giờ chưa từng có nghiêm túc, nếu như Lâm Tịch thật muốn làm như thế, như vậy nàng sẽ rất nguy hiểm. Ngạo Thiên ở nơi đó kinh doanh hồi lâu, hai cái địa phương đều không phải tùy tiện có thế đánh hạ, mặc kệ nàng đi tiến công cái nào, một cái khác nhất định tiến đến cứu viện, hình thành trong ngoài giáp công, mà bên này QNZ tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Hoàn toàn chính xác, các loại thiết bị truyền thông tin cơ hồ toàn bộ gián đoạn, đây chính là ngày xưa đồng đội thà rằng vạch mặt cũng muốn cướp đoạt vệ tinh trung tâm chỉ huy nguyên nhân. Nhưng là chấp hành giả trong lúc đó là có thể liên lạc. Ngoại trừ không may Lâm Tịch bên ngoài, cho tiểu hắc tử một cái tụ năng lượng sóng ánh sáng súng ngắn, muốn hắn mang về cho Lâm Tịch. Vương Khiết đối Tiếu Hồ qua nói, có thể là đến thời điểm Lâm Tịch có chuyện, cho nên không cần bọn họ lại cố sức giải thích, tiểu hắc tử ngoan ngoãn vươn tay ra chờ cầm đồ vật. QNZ mặc kệ tiểu hắc tử có thể hay không nghe hiểu, Vương Khiết đối với hắn nói, đi nhanh một chút đi. Trở về hảo hảo giúp chúng ta bảo hộ Lâm Tịch. Kỳ thật tiểu hắc tử cầm đồ vật lập tức liền không thấy. Vương Khiết nói dứt lời một mặt ngốc trệ nhìn mới vừa rồi còn có cái đen đúa gầy gò giỏm bì bây giờ lại không có vật gì địa phương. Lão đại cái này tiểu hái đồ vẫn là thật đặc biệt, gặp phải người cũng đều thật đặc biệt. A Tiếu Hổ qua nói. Chúng ta bây giờ cờ ơn ở một chút thời gian, muốn kéo dài một chút sóc hoành giang bọn họ đến hành trình. Vương Khiết nhìn chung quanh mọi người một cái. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Ninh Ngưng trên người. Ninh Ngưng nhất đưa tay, năm bình nước khoáng xuất hiện tại lão bản trên đài, thêm vào hai giọt ta không gian bên trong nước, những cái kia đại bình ca môn coi như không thành công tiến hóa, hẳn là cũng sẽ không xuất hiện dòm bì hóa sự tình tới. Vương Khiết vô đầu, nhìn ta chi nhớ này, ngược lại là đem việc này quên đi. Phối hợp nhiều năm đồng bạn, có mà nói không cần nhiều lời. Đi. Ninh Ngưng nói xong, quay người đi ra. Nhất quán lời ít mà ý nhiều, liền cái dấu chấm câu đều không nỡ lãng phí. Tiếu Hổ qua nhanh lên đi theo. Đại gia dựa theo Lâm Tịch cho phối trộn bắt đầu chế tác tiến hóa dịch, ta đi tìm Lưu Thiếu Tướng. Vương Khiết nói xong, quay người đi ra ngoài, những người còn lại QNZ bắt đầu các ti kỳ trước công việc lưu đủ lên. Tiểu Hắc Tử tuyệt đối không nghĩ tới, phong trần mệt mỏi đuổi theo trên đường đi lão đại, vừa đem cái kia nặng trĩu đổ vật cho lão đại về sau. Đối diện chính là vàng nóng đúa lớn bắt hắn tròn nện trên mặt đất. Nhìn bị khảm nạm tại ven đường trong khe nước tiểu hắc tử, nhóm thi đều là một hồi giống giống, ôi ôi gọi bậy. Lão đại V5 đem chính mình gian nan theo trong khe nước móc ra tới, tiểu hắc tử ủy khuất vô cùng. Lão đại, vì cái gì đánh ta, vì cái gì đánh hắn còn không biết xấu hổ hỏi biết Lâm Tịch không có việc gì về sau. Bên kia phát tới liên tiếp tin tức. Vu Tiểu Ngư. Triển Lăng bọn họ đều là thực quan tâm thăm hỏi nàng. Tiếu Hổ qua cẩn thận cho nàng nói cái kia thanh tụ năng lượng sóng ánh sáng súng ngắn phương pháp sử dụng, thương này cư nhiên là muốn dùng tinh hạch làm năng lượng đến điều khiển. Đánh đi ra có súng laser hiệu quả, có thể trực tiếp đem đánh trúng bộ vị trong nháy mắt hóa khí. Đội trưởng Vương Khiết cùng Lâm Tịch nói, lượng sức mà đi, tận lực phối hợp, mau ý thư cẩn thận, an toàn thứ nhất. Lâm Tịch trong lòng ấm áp, sư phụ xem người quả nhiên là thực chuẩn, những này người thật đều rất không tệ. Cuối cùng Lâm Tịch nhìn thấy A Lê tin tức, Lâm Tịch à, người biến thành zombie về sau có phải hay không trong đầu trang đều là tiện tiện lần sau lại phái người mang tin tức tìm tới hay không tìm đến lá ô lưu ngươi làm cái cây xanh là cây giả mạo chúng ta cù nở dê sẽ không trách người không kiến thức, nhưng là tuyệt đối đừng lại quăng quần trắng sái tử, chúng ta đều không có ý tứ nói là Diệu Huyền cộng đồng người. Lâm Tịch cảm giác chính mình bi tình can đảm anh hùng hình tượng bị quần trắng sái tử nện đến phá thành mảnh nhỏ. Cọ sát lấy răng khắp nơi tìm kiếm tiểu hắc tử, tới, lão tử tuyệt đối đánh không chết người đối mặt lão đại đất chủ y, tiểu hắc tử vô hạn ủy khuất. Tiểu hắc tử, là ngươi nói muốn dùng loại vật này vung qua vung lại, những người kia mới sẽ không lên mặt pháo doanh ta. Lâm Tịch, có thế ta lấy cho ngươi chính là khăn lông trắng, ngươi nha vì mau đổi thành quần cục tiểu hắc tử. Ta trên đường luyện tập thời điểm quăng mất đi, tìm cái giống nhau như lúc để thay thế A Lâm Tịch, kia mẹ nó giống nhau sao chỗ nào đồng dạng tiểu hắc tử trong nháy mắt lại lấy ra một loạt các thức màu trắng bên trong. Lâm Tịch kém chút không điên rồi. Tam giác, viền gen, thuần cô tông, T chữ, C chữ ta lạc sát, ngươi nha là cướp sạch đồ lót cửa hàng sao tiểu hắc tử lại mang lên cái nước tiểu không ẩm ướp, còn có cái này. Ta đều cảm thấy không quá giống lấy sau cùng ra một cái góc bẹn đại quần cục, tiểu hắc tử chứng trạc đàng hoàng giải thích, lao đại, ngươi xem có phải hay không cùng ngươi cho ta đồng dạng ha ha đát. Lâm Tịch bên này tin tức bắt đầu thường xuyên chớp động. Vương Khiết cơ hồ mỗi lần có một chút hành động, đều sẽ cùng Lâm Tịch nói một tiếng. Thế là nàng biết thiếu nữ tóc bạc kia Ninh Ngưng Tất Sát Kỹ cư nhiên là huyễn cảnh, đơn thương độc mã đem Sóc Hoành Giang một đoàn người trên đường kéo lại hơn 7 giờ thời gian. Còn như đem chính mình mệt mỏi thành ảnh chụp, từ hổ ca cất túi bên trong mang về nàng liền biểu thị một mặt một bức. Lâm Tịch rõ ràng, đây là các đội hữu biết mình kế hoạch, đang trợ giúp nàng kéo dài thời gian. Sau đó Vương Khiết lại phát tới tin tức nói, bộ đội bên kia tiến giai toàn bộ thành công, đối với lần này vệ tinh trung tâm khống chế chi tranh, bọn họ phần thắng lớn hơn. Đồng dạng đều là làm loại này đoàn đội nhiệm vụ, lần này mặc dù nàng thành cỗ zombie, thế nhưng là cùng các đội hữu lại có một loại tựa hồ trời sinh liền nên tồn tại ăn ý, đối với nàng kế hoạch, các đội hữu có thể rất nhanh thấy rõ đồng thời tăng thêm phối hợp, mà nàng cái đoàn đội này người mới cầm đi đồ vật, các đội hữu lựa chọn tín nhiệm vô điều kiện. Lâm Tịch biết, bọn họ tin tưởng nhưng thật ra là sư phụ, thế nhưng là nàng trong lòng vẫn như cũ như là thổi qua một mạt ngày xuân trong buổi chiều gió nhẹ, hòa thuận vui vẻ ấm áp trong mang theo nhàn nhạt hơi say rượu. Bọn họ tán thành nàng, đồng thời không cần bất luận cái gì thử thách tiếp nhận nàng. Tâm thi nhờ tô tờ như vợ ơ y vẫn luôn kéo dài đến Lâm Tịch tại quạng mỏ dưới chân cùng tự mình dẫn đội Đặng Húc Luân tụ hợp. Đặng Húc Luân phát hiện trên mặt của nàng mang theo hơi có chút cứng ngắc mỉm cười, không khỏi ngây ngốc một chút, zombie nguyên lai thật sẽ cười a. Hắn nhìn trên mặt đất màu đất chữ viết, một hồi chúng ta phụ trách dẫn đi những thủ vệ kia người, các ngươi động tác phải nhanh. Ừm. Đặng Húc Luân gật đầu, đội chúng ta ngũ trong có chuyên nghiệp công trình bạo phá nhân viên, cái gì định hướng bạo phá? Giữ nước bạo phá, vương lỏng bạo phá, sâu, thiển lô bạo phá, tuyệt đối đạt tới yêu cầu của ngươi. Zombie mặt trên lại xuất hiện cương cương mỉm cười. Đặng Húc Luân còn nói thêm, nhà máy điện bên kia QNZ dựa theo yêu cầu của ngươi chuẩn bị xong, yên tâm đi. Làm cho bình mỏ than thượng vẫn luôn là gió êm sóng lặng. Từ khi Sóc Hoành Giang tỏa chấn quặng mỏ về sau, những cái kia căn cứ người ai cũng không dám lại tới nơi này chịu chết. Ngụy Hằng cảm thấy kỳ thật Trung Hàn Nguyệt hoàn toàn không cần nhỏ như vậy để tài đại tố. Nhưng là ai kêu nhân ra là đội trưởng đâu, ai kêu Vân xã đạo tín nhiệm nhất nhân ra đâu, đừng nói hắn Ngụy Hằng, chính là thân là 4 sao người tu hành lại có Sóc Hoành Giang duy trì chân nhã nam không phải cu nở dê như thường đi theo nhân ra phía sau ăn đất. Bất quá từ khi Long Đảo mất tích về sau, Trung Hàn Nguyệt liền như là đã mất đi tay trái tay phải, rất nhiều nơi đều thư A cơ bị chân nhã nam xếp vào nhân thủ. Thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn, bởi vì hai bên đều không có đầu nhập vào, cho nên đi theo Sóc Hoành Giang đến cướp đoạt vệ tinh trung tâm chỉ huy cùng đóng giữ căn cứ, như vậy có thể lấy thêm nhiệm vụ tích phân sống tự nhiên không tới phiên hắn. Ngụy Hằng tức giận bất bình phi một tiếng, loại địa phương này tùy tiện phái chút dị năng giả trông coi là được rồi, đường căn cứ đã bị triệt để đánh sợ, nơi này lại không có zombie, liền xem như thắng cựu tiêu cát. Lấy hắn nhiệm vụ tích phân muốn cầm đến ngũ hành nền tảng nghĩ cũng đừng nghĩ. Tại cảm thấy buồn bực, chỉ nghe thấy mặt đột nhiên có người kêu lên, ngụy đội không tốt rồi, zombie vây núi.